Chương 492, bổ rộ phần thắng. Đầu chọc cùng siêu xài ra. Ba cảng cầu toàn đặt, nghe được bổ rộ tuyên bố muốn đánh bại đầu chọc, một chút độc lưỡi quần viên trực tiếp liền châm biếm. Siêu S nữ vương, ôi ôi ôi, sự tự tin của ngươi rốt cuộc là từ đâu tới? Tên đầu chọc biến thái kia thực lực mạnh bao nhiêu ngay cả ta đều không thấy rõ, là cái gì để cho ngươi cho là tu luyện sau liền có thể đánh bại hắn vũ trụ bá chủ bổ rộ? Hừ, ít nhất tại trong phó bản, ta cùng hắn đại chiến một trận mà không giống là trên địa cầu những thứ kia mềm yếu quái nhân, trong nháy mắt liền bị đầu chọc trong nháy mắt giết. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, nhưng là cuối cùng ngươi chính là bị hắn một quyền liền dây. A, nếu ngươi cũng coi là một cái cường giả, vậy ngươi cũng hẳn là nhìn ra được chính mình cùng đầu chọc trên lệch đi. Nghe lời này một cái, bộ rồ cũng trầm mặc. Trong phó bản, đầu chọc thần thực lực, cùng với cuối cùng hời hợt cái gọi là nghiêm túc một quyền, để cho không chi kiến qua bao nhiêu cảnh tượng hoành tráng chính hắn cũng không khỏi áo lót lạnh cả người. Nhưng cùng lúc, cũng để cho hắn dâng lên cổ ý chí chiến đấu vũ trụ bá chủ bộ rồ. Ta bây giờ đích sắc còn lâu mới là đối thủ của hắn, nhưng là ai biết tương lai sẽ như thế nào, nói không chừng trải qua tu luyện sau, thực lực của ta sẽ đột bay mánh vào đây. Mặc dù vẫn là mạnh miệng, nhưng bổ rổ trong lòng thật ra thì căn bản không có bao nhiêu lòng tin. Hắn mới vừa xem xong hoàn Unman cùng giờ dạ gồng bạn phó bản, đối với cái gì kia khí cũng chỉ là có hiểu một chút. Nhưng là cụ thể có thể hay không để cho chính mình trở nên mạnh mẽ, có thể biến thành, trở nên mạnh bao nhiêu, hắn hoàn toàn không có chắc. Bất quá lúc này, Vân ngược lại là bắt đầu cho hắn động viên rồi. Vân, A ngược lại cho là bởi vì bổ rổ có tiềm lực rất lớn có hay không thể đánh thắng đầu chọc khó mà nói, nhưng là hắn tu luyện sau, nói không chừng rất nhanh liền có thể chiến thắng trước mắt vợ ghệ tạ hắc nằm trúng thương. Vợ ghệ tạ nhìn đến một mặt một bước. Xảy ra chuyện gì, ta lúc nào biến thành sức chiến đấu gương mẫu rồi hả nữ vương tổ ký hoa đại, nha nhân viên quản lý lý do của ngươi cái gì? Vân, trong mắt của ta, trong cơ thể bổ rồ nắm giữ mạnh vô cùng năng lượng, nhưng là hắn đối với năng lượng vận dụng vẫn còn có chút phóng khoáng cùng lãng phí. Hơn tỉ như hắn cuối cùng chiêu đó cổ lạp xỉn sờ ta giờ o a giờ canon, là đem năng lượng theo toàn thân thả ra mà vở ghệ tạ diệt tinh quan ba, là trước đem năng lượng ngưng tụ ở trên tay cho nên càng thêm ngưng luyện tập trung, cho nên cuối cùng hắn có thể đánh bại bổ rồ. Hơn có thể nói bổ rồ trước gặp địch nhân đều quá yếu rồi, cho nên hắn kỹ xảo chiến đấu căn bản cũng không có lấy được nghiêm túc rèn luyện. Giống như hắn cái đó mở tệ ổ dịp bờ ợt cũng là mặc dù có thể tăng lên lực công kích cùng tốc độ, nhưng là năng lượng lãng phí quá nghiêm trọng. Ta phòng trường, nếu như tu luyện khí sau, bộ rồ trong thời gian ngắn liền có thể tăng lên gấp mấy lần. Nhìn đến đây, bộ rồ cảm động đến đều sắp nói không ra lời rồi, mới vừa bị vở ghệ tạ đánh bại, trong lòng của hắn còn tràn ngập hưng phấn cùng kích động, bởi vì hắn rốt cuộc gặp được có thể đối với chờ giao thủ cường địch. Nhưng khi hắn nhìn phó bản đoạn hùn màn sau, tâm liền lạnh một nửa. Vợ ghệ tạ cường đại hắn ít nhất còn có thể lý giải, nhưng là tên đầu chọc này là vật gì à? Cảm giác so chính hắn còn muốn giống như quái vật à? Cho nên trước hắn mặc dù xuất khẩu của ngôn, thật ra thì cũng chẳng có bao nhiêu sức lực. Nhưng là hơn những lời này, giống như cho hắn chỉ rõ đường một dạng, để cho cả người hắn thoáng cái liền tràn đầy lòng tin đánh bại đầu chọc. Lòng tin lúc này, đổi ai đi vợ ghệ tạ cũng không nhịn được hỏi, vợ ghệ tạ, nhân viên quản lý, ta cũng nhìn cái đó phó bản đoàn Unman, xin hỏi, ngươi cảm thấy tên đầu chọc kia mạnh như thế nào? Nếu như ta trở thành người siêu sái dạ, có thể đánh bại hắn sao? Nhìn thấy cái vấn đề này, lỗ thai các quần viên đều dựng lên, bao gồm sẻn chỉ ở bên trong. Thật ra thì rất nhiều tự nhận là cường giả quần viên đối với tên đầu chọc kia đều ôm một loại nào đó tâm tình phức tạp. Tại sao cái này không có chút nào cường giả phong độ, cũng không có thiên phú gì kỳ ngộ ra hỏa, sẽ cường đại đến như vậy mức độ biến thái à? Trên thực tế, không ít quần viên sâu trong nội tâm, đều ôm lấy tương lai trở nên mạnh mẽ sau đánh ngã dã vọng của tên đầu chọc này. Chẳng qua là, bọn họ căn bản không biết rõ đầu chọc rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, cho nên trong lòng một mực có chút hụt rồ. Mà bây giờ, những quần viên này toàn bộ đều đang đợi câu trả lời của hắn. Nhìn thấy cái vấn đề này, sắc mặt của Vân mang theo vẻ cổ quái, chần chờ một chút, hắn hay là trở về phục nói, Vân, sợ rằng, người siêu xài giả cũng vẫn là không đánh lại tên đầu trọc biến thái kia. Nếu như muốn đánh bại hắn, phải đột phá người siêu xài giả mới được. Chuyện cồn vật bởi, phờ dây giả S.C. Stina vở ghệ ta, đột phá người siêu xài dạ chẳng lẽ không phải là vũ trụ mạnh nhất sao? Chẳng lẽ còn có mạnh hơn cảnh giới? Ho ho, từ khi gia nhập cái bầy này sau đó, Vở Ghệ Tạ cảm thấy chính mình cảm nhận được rung động so với trước kia cả đời cảm thụ qua đều muốn nhiều. Ha ha, ta phải nói siêu xài dạ phía trên cảnh giới nhiều đến mức không rõ, còn không đem ngươi sợ choáng váng à? Vâng, Vở Ghệ Tạ, ngươi đại khái cần phải bao lâu mới có đến nạ mẹt Vở Ghệ Tạ? Á, hẳn còn có mấy ngày đi. Vâng, hắc, vậy cũng tốt, ta liền đem phía sau dở dạ gổng bạn phó bản cũng chuyển trong một phần đi, như vậy ngươi sau khi xem, cũng có thể đối với người siêu xài dạ khủng bố tiềm lực có chút hiểu biết tiếp đó. Vâng, liền đem phía sau ngọc rồng xẹo bộ phận cũng truyền lên bầy. Truyền xong sau, hắn liền đi qua cuộc sống của mình đi rồi. Chờ đến buổi tối, Vâng lần nữa tiến vào trong gờ rút, phát hiện trong quần đã là náo động khắp nơi, một chút lặn quần viên đều toát ra ngâm tới, kịch liệt mà thảo luận tới nội dung cốt truyện tới Suzuki Satoz. Này này, những thứ này người siêu xài dạ cũng quá không tưởng tượng nổi nha. Quả thật là mở ra treo tới cũng không có chừng mực nha, xem một chút Son Gỗ Cụ người một nhà, liền tiểu hài tử đều lợi hại như vậy, thăng cấp quả thật là liền cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản á, như vậy cách giải quyết, căn bản cũng không có nhân vật khác đường sống á. Xạ cả tạ gìn tổ kỳ, cái đó Vở Ghệ Tạ, mới vừa lúc đi ra ngoài vẫn là châu bò có phải hay không, liền Gỗ Cụ đều không đánh lại, kết quả sau đó mặc dù thay đổi người siêu sái ra, nhưng ngay cả con của Sẹo đều đánh không thắng rồi quả. Thật là đã trở thành tạp binh A. Vở Ghệ Tạ, nhìn thấy phát biểu trầm tâm như vậy, Vở Ghệ Tạ khác thường lại không có tức giận, bởi vì lúc này chính hắn, đã hoàn toàn bị cảm giác vô lực bao vây, cả người đều lâm vào đờ đẫn. Cạ cạ rốt, ngươi tên khốn này rốt cuộc ta là hoàng tử sai giản hay là ngươi là vương tử? Làm sao ta không chỉ so với không được ngươi, cuối cùng liền ngươi cái đó tiểu thí hải nhi tử cũng không bằng sao? Thời khắc này, thế giới quan tan vỡ, Vở Ghệ Tạ chỉ cảm thấy tâm thật mệt mỏi. 4.